Boss đại nhân, xin dừng bước. Chương 21, giọng nói này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hy le lưỡi, lúc này dường như mới hiểu được cô cảm thấy mình sẽ không yêu thêm lần nữa, nếu Lâm Thiền Y cùng người bạn trai thật thà của cô ấy cũng có thể chia tay vậy trên thế giới này còn có người đàn ông nào đáng tin được đây? Này, chuyện gì thế? Nhìn đồ Lâm Na đưa tới, Trần Hy chớp chớp mắt. Không cần thì thôi vậy, đây là nước hoa bạn trai tớ mua từ nước ngoài về đó. Ha ha, không phải, đương nhiên tớ muốn rồi. Lâm Na đang chuẩn bị rút tay về thì Trần Hy nhanh tay chộp lấy cái hộp nhỏ được đóng gói một cách đẹp đẽ ôm vào trong ngực như ôm bảo bối. Lâm Thiền Y, đây là của cậu. Lâm Na lại lấy ra thêm một hộp nữa, trông rất giống với hộp của Trần Hy. Trời ơi, không cần trưng ra vẻ mặt đau khổ như vậy, đàn ông thôi mà có gì ghê gớm đâu. Cậu nên bắt chước tớ đây này, một tháng đổi bạn trai một lần, khẩu vị đàn ông nào cũng đều thử qua một lần, không nhất thiết phải bó buộc với một người. Xùi, cậu tưởng người ta cũng giống cậu sao, thay bạn trai như thay áo vậy. Trần Hy bất mãn nhìn cô xem thường, thế này cũng tính là đồng nghiệp sao? Hai, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua đàn ông như áo quần vậy? Đến lúc nên quăng đi thì phải quăng, quần áo một thời gian dài không đổi các cậu không thấy cũ sao? Tóm lại là tớ không chịu nổi. Lâm Na giống như nghĩ đến chuyện gì ghê tởm lắm đến mức hai vai run lên. Được rồi, xem như cậu giỏi. Trần Hy giơ ngón tay cái về phía Lâm Na. Nhìn thấy sắp đến giờ nghỉ trưa, Trần Hy vốn định rủ cả ba ra ngoài ăn, thế nhưng Lâm Na lại nói không rảnh, cô ấy đã hẹn bạn trai mới cùng đi ăn, vì vậy chỉ còn Lâm Thiền Y cùng Trần Hy mà thôi. Tiểu Hy, cậu ra ngoài ăn trước đi. Tớ còn có chút việc, lát nữa sẽ đến nhà ăn, ăn tạm cái gì cũng được. Vậy cũng được, Trần Hy liếc nhìn Lâm Thiền Y một cái, chắc chắn rằng cô không sao mới an tâm ra ngoài. Lâm Thiền Y tắt máy tính, nhấc túi chuẩn bị đi ra ngoài. Thông thường vào ngày chủ nhật hoặc giờ nghỉ trưa, Lâm Thiền Y sẽ tới quán Tề Diệu để phụ một tay. Bởi vì quán của Tề Diệu mới mở không được bao lâu, chưa tuyển được người nên Lâm Thiền Y tự mình đi hỗ trợ cũng coi như trả tiền thuê nhà cho Tề Diệu. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Thiền Y cũng giống như đại đa số sinh viên tốt nghiệp khác, vừa bận tìm nhà vừa bận tìm việc, trên người không có bao nhiêu tiền. May mắn Tề Diệu là người tốt bụng, dù sao phòng kia cũng để trống. Tuy nhiên Lâm Thiền Y cũng biết phòng của Tề Diệu thực tế cho thuê tiền thuê nhà hàng tháng ít nhất cũng phải 1-2 ngàn tệ. Cô cũng không có nhiều tiền như vậy, đừng nói 1-2 ngàn, mà ngay tới 1-200 cô cũng cảm thấy đau lòng. Biết làm sao được, cuộc sống của người không có tiền vốn dĩ như vậy. Để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, Lâm Thiền Y xung phong đi phụ giúp, kỳ thật công việc đó cũng không đến nỗi cực nhọc. Hơn nữa cô cũng chỉ ghé qua lúc giữa trưa và cuối tuần có một lát mà thôi. Thời gian nghỉ trưa khá ngắn, chỉ có 2 tiếng nghỉ ngơi, cho nên Lâm Thiền Y ra khỏi cửa phòng làm việc là đi thẳng tới thang máy đứng chờ. Thang máy lúc này đang đi lên, vừa nghe tiếng cửa thang máy mở ra cô liền không thèm nhìn mà bước vào bên trong. Theo kinh nghiệm trước giờ, vào thời điểm này người bắt thang máy đi lên rất ít, vì vậy cô thực sự rất yên tâm. Có lẽ yên tâm hơi quá mức, Lâm Thiền Y vô tình va đầu vào một lồng ngực khỏe mạnh. Ui da, Lâm Thiền Y đau đến hít một hơi lạnh, nước mắt thiếu chút rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi trên người người này có chút quen thuộc, anh bị gì vậy, không nhìn đường sao? Lâm Thiền Y từ trong lòng người này ngẩng đầu lên, vừa xoa cái trán có chút đỏ vừa cờ trách. Cô chắc chắn không phải là mắt cô có vấn đề sao? Giọng nói này, cách trương.